Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 1034, Hoàng thượng băng hà. Được, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Vậy ta hiện tại muốn ngươi chết, muốn giết hoàng này. Hoàng rất ngạc nhiên ngươi động cơ giết ngươi. Kinh Chấn Thiên trầm giọng hỏi, cảm giác nam nhân này sẽ rất mạnh. Diệp Hoa lại lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Ngươi chết, tự nhiên có người muốn thay thế. Cáp, nguyên lai là muốn cướp hoàng vương ta. Vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này. Kinh Chấn Thiên lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác cổ họng bị bóp lấy. Sau đó cả người bị nâng lên. Diệp Hoa phun ra một điếu thuốc sương mù. Thực lực của ta hẳn là không cần chứng minh cho ngươi xem. Ngươi chết đem tác thành cho hắn người. Chờ một chút, chờ chút. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Có chuyện gì chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút. Kinh Chấn Thiên vội vàng nói. Chính mình giống như không phải đối thủ của hắn. Vừa mới căn cũng không biết hắn làm sao xuất thủ. Mà lại thực lực mình toàn bộ bị phong bế. Hắn là lúc nào phong bế chính mình. Ngươi vừa mới không phải nói sao hoàng vị a? Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Cái này giống như là đang chơi đùa mọi nhà một dạng. Tốt, ta cho ngươi, ta cho ngươi. Không, ta đối với ngươi hoàng vị không có hứng thú. Là người khác cảm thấy hứng thú. Diệp Hoa đánh đánh khói bụi, rơi vào tinh xảo trên sàn nhà. Hoàng đế rất lợi hại, tuyệt vọng. Cái này khác nhau ở chỗ nào à? Diệp Hoa đều không nhớ rõ bao lâu không giết người. Nếu như đoán không sai, bản tôn đều muốn quên một cỗ ngạt thở cảm giác đang Kinh Chấn Thiên trong đầu đáng. Hai tay của hắn vuốt không khí, hai chân bất lực đạp. Đừng có giết ta, ta cái gì đều cho, hết thảy đều nghe ngươi. Kinh Chấn Thiên bất lực hô. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng. Cái này là mình đã từng thấy lớn nhất sợ hoàng đế. Thật sự là một lời không hợp liền nhận thua. Một điểm kinh hỉ cũng không thể mang cho mình. Thật sự là nhàm chán vô cùng. Sở dĩ, Diệp Hoa đánh một cái búng tay. Chỉ gặp Kinh Chấn Thiên đầu đến cái 380 độ xoay tròn. Sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất. Không bao lâu một cái kim sắc nguyên thần mang theo khủng hoảng muốn chạy. Diệp Hoa sau cùng rút ra một thanh, trong tay đầu mẩu thuốc lá bắn ra, 10 phần tinh chuẩn rơi vào nguyên thần phía trên, trong nháy mắt liền giấy lên đến lập tức hóa thành hạt bụi. Diệp Hoa thở ngụm khí, kỳ thực giết chết vị hoàng đế này, cũng không phải khiến kinh thiên địa có lấy cớ để, mà chính là trước để cho người khác tranh một chuyến, sau đó đợi đến kinh thiên địa đến. Liền có thể vô cùng đơn giản đoạt lấy hoàng vị, thực lực, binh quyền đều trong tay. Những này ngu xuẩn nếu như không sợ chết, xác thực có thể thử một chút. Làm xong đây hết thảy, Diệp Hoa liền đi ngủ. Rất lâu không có làm dạng này sự tình. Trước kia đều là giao cho tiểu đệ làm. Xem ra sau này loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là muốn giao cho tiểu đệ làm. Không phải vậy bản tôn thu nhiều như vậy, tiểu đệ làm gì nuôi chơi a? Trên giường phi tử các loại nửa ngày cũng không thấy hoàng đế đến. Liền phủ thêm khinh bạc tơ lụa váy dài. Này ngạo mạn thân thể xác thực thẳng mê người. Hoàng thượng ngài ở nơi nào đâu? Hoàng thượng đến mà không muốn chơi nữa. Hoàng thượng khi thấy vừa mới còn đang cùng mình. Vân Vũ hoàng đế lúc. Phi tử ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hoàng thượng vậy mà ngược lại. Cự đại khủng hoảng tại phi tử trong lòng lan tràn. Chỉ gặp nàng che đầu. Bộc phát ra một cỗ kinh thiên địa khiếp quỷ thần thét lên. A, tiếng thét chói tai này rất nhanh liền hấp dẫn đến thị vệ. Khi thị vệ nhìn thấy hoàng thượng băng hà, đều chấn kinh. Sau đó toàn bộ hoàng cung liền loạn. Không nhiều một chút, toàn bộ ma đô vang lên tiếng chuông. Đông, đông, đông, ma đô hoàng đế băng hà. Dạng này tin tức lập tức tại quyền quý ở giữa truyền đạt. mà ở kinh thiên địa trong quân doanh. Kinh thiên địa vẫn luôn không ngủ, bởi vì chuyện bây giờ có quá nhiều muốn cân nhắc. Căn cũng không biết Diệp Hoa muốn làm chuyện gì, sớm biết cũng không cần ứng lời nói. Vị hoàng đế này nào có tốt như vậy khi phụ thân còn chưa ngủ đâu. Kinh Vũ Thần bưng lấy bầu rượu tới, rất rõ ràng dự định cùng phụ thân uống vài chén. Kinh thiên địa cũng không có con trai của giáo huấn, hiện tại xác thực rất lợi hại phiền. Rót, tốt, phụ thân. Kinh thiên địa giơ lên chén rượu con trai của cùng đụng chút. Hai cha con uống một hơi cạn sạch. Phụ thân, đến cùng làm sao sự tình, Kinh Vũ Thần còn không biết tình huống. Biểu thị rất lợi hại lo lắng. Kinh thiên địa trầm giọng nói ra. Vũ Thần, nam nhân này rất mạnh. Mẫu thân ngươi lần này có thể cứu. Mà lại lần này chiến tranh chúng ta cũng đàm tốt. Tận lực tránh cho tổn thất. Thật sao phụ thân? Cái này quá tốt. Kinh Vũ Thần mừng rỡ. Đến đã cảm thấy làm như vậy quá manh động. Không nghĩ tới đối phương thật sự là đến hợp tác. Xem ra đó là người tốt a. Kinh thiên địa cười cười. Đây đúng là một tin tức tốt a. Vũ Thần, về sau Nhượng Bích Nguyệt chớ cùng lấy ngươi đến quân đội. Đây đều là nam nhân. Hiểu chưa? Kinh Vũ Thần gãi gãi cái ót. Biểu lộ cũng có chút ngây ngô. Phụ thân, Bích Nguyệt ở tại ta trong lều vải. Tiểu tử ngươi, đánh cái trận chiến còn mang nữ nhân đi ra. Lão tử chân đều muốn giảm giá ngươi. Phụ thân, Bích Nguyệt lần này cũng là lo lắng ta, cho nên mới đi theo ta đi ra. Kinh Vũ Thần giải thích nói, làm đến giống như chính mình không gái không vui giống như. Kinh Thiên gật đầu. Lần này xuất động nhiều người như vậy, là người đều hội lo lắng. Vũ Thần, phụ thân hỏi ngươi một sự kiện, ngươi phải nghiêm túc đáp phụ thân. Gặp sắc mặt phụ thân nghiêm túc như thế, Kinh Vũ Thần lập tức đoan đoan chính chính ngồi tại phụ thân đối diện. Lộ ra rất lợi hại cung kính. Phụ thân, ngài nói, muốn làm thái tử sao? A, Kinh Vũ Thần trực tiếp mộng. A cái đầu của ngươi, ngươi cho lão tử nhỏ giọng một chút. Kinh thiên địa trực tiếp vỗ một cái nhi tử đầu. Cái này ngu ngốc còn ngạc nhiên. Cái này có thể không ngạc nhiên à? Đây là muốn mưu soán hoàng vị a. Kinh Vũ Thần đều hoảng sợ mộng, báo. Một tên binh lính bỗng nhiên lo lắng chạy vào. Lộ ra rất lợi hại vội vàng. Kinh thiên địa đứng dậy trầm giọng hỏi. Sự tình gì ngạc nhiên? Báo, báo tướng quân, Ma Đô gửi thư hoàng thượng hắn băng hà, Kinh thiên địa cặp mắt kia nâng lên đến. Vừa mới còn tại gian dậy khác người ngạc nhiên, hiện tại đến phiên chính mình, mà sau lưng Kinh Vũ Thần cũng mộng, hoàng đế chết vừa mới còn tại nói mưu soán sự tình. Người đảo mắt liền nói với ta, hoàng đế chết. Mà kinh thiên địa làm sao cũng không nghĩ ra. Lại nhanh như vậy. Nhanh đến để cho mình đều không có kế hoạch. Cái này Diệp Hoa làm việc thật nhanh. Lợi hại. Thật lợi hại. Nói làm liền làm. Tốt. Ta biết. Ngươi đi xuống đi. Kinh thiên địa trầm giọng nói ra. Mang theo vô tận bi thương. Song khi binh lính rời đi về sau. Trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Kinh Vũ Thần hiện tại hai tay đều đang run rẩy. Phụ thân là muốn làm hoàng thượng, như vậy chính mình là thái tử. Phụ thân, ngươi đem hoàng thượng cho xử lý sao? Kinh Vũ Thần nhỏ giọng dò hỏi. Kinh thiên địa trực tiếp một bàn tay đập vào trên đầu con trai. Ngươi mắt mù à, ta có thể trực tiếp biến thành con ruồi bay vào hoàng cung sao? Đó là ai giết hoàng đế à? Kinh Vũ Thần yếu ớt hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.